Mấy người đều nhìn Thượng Quan Hân. Thượng Quan Hân mặc dù là tổng giám đốc công ty giải trí, nhưng giá trị bản thân hoàn toàn không thua nữ minh tinh dưới trướng của nàng. Xuất sinh đại gia tộc khiến khí chất của nàng càng thêm động lòng người. Hơn nữa, gần đây đám phóng viên giải trí tự hồ cũng chú ý tới Thượng Quan Hân. Trên mạng có không ít đưa tin đều nói nàng là người đẹp nhất ở ngành giải trí. Minh tinh hạng nhất còn không đến mức đi thịnh bợ Thượng Quan Hân, nhưng chút ít minh tinh hạng hai thì khác. Dù sao 2 năm nay Thượng Quan Hân cũng nâng lên không ít minh tinh. Nếu bọn họ có thể kết giao đối với Thượng Quan Hân, một khi được đối phương nhìn chúng, trực tiếp đi ăn ở máng khác, tương lai tài nguyên gì đều có. Hai nữ khách khí một hồi, Diệp Vũ khích lệ nói: Hân tỷ càng ngày có hương vị, ta ở trên tivi thường xuyên nhìn thấy tin tức có liên quan đến tỷ. Hân tỷ muốn cất nhắc tự mình ra mắt hay không? Thôi đi, nước sâu ngành giải trí, ta tình nguyện làm người câu cá trên bờ, cũng không muốn làm con cá xinh đẹp nhất trong nước. Thượng Quan Hân quay đầu quét Nhậm Hỏa một cái hỏi: Vị này là bằng hữu của các ngươi? Diệp Vũ quả quyết lắc đầu. Nhậm Hoa lúng túng tới cực điểm, vội vàng giải thích: Hân tỷ, ta là Nhậm Hoa, người của Nhậm gia. Thượng Quan Hân cau mày nghĩ một hồi mới nói ra: À, là ngươi ư? Phản ứng của nàng cùng thời điểm nhìn thấy Diêm Vũ hoàn toàn là một trời một vực. Biểu lộ lạnh lùng kia, Nhậm Hoa thậm chí cũng hoài nghi Thượng Quan Hân có phải thực sự đã nhớ tới mình hay không. Nhậm Hoa đã không biết nên nói tiếp như thế nào. Lúc trước hắn ở trước mặt đám người Diêm Vũ, hắn khoe khoang mình có quan hệ tốt đối với Thượng Quan Hân, nhưng bây giờ xem xét, Thượng Quan Hân và bọn Diêm Vũ rõ ràng quen biết đã lâu, thật là quá mất mặt. Hai tên tiểu đệ sau Nhậm Hoa cũng có chút nhịn không được, vẫn còn nhỏ giọng an ủi: Hòa thiếu, bọn họ cũng gọi Thượng Quan Hân là Hân tỷ, ông trưởng quan hệ cũng không có thân mật tới vậy. Đúng, quan hệ thực sự vững chắc là quan hệ lợi ích. Bọn họ và Thượng Quan Hân lại không có lợi ích lui tới, không chừng Hân tỷ vẫn là càng xem trọng Hòa thiếu hơn một chút. Nhậm Hoa nghe xong trong lòng mới dễ chịu thêm một chút. Mà một giây sau liền có một chút tiểu minh tinh hạng hai đi tới chủ động hỏi: Ba vị trẻ tuổi là ai? Là nghệ sĩ sắp ra mắt của công ty ngài sao? Thượng Quan Hân tới là muốn mượn nhờ cơ hội dạ tiệc từ thiện lần này giới thiệu Dương Tuyết Phi đối với ngành giải trí. Vừa vặn lúc có người hỏi, nàng liền trực tiếp nói. Nhậm Hoa vểnh tai nghe, chỉ nghe Thượng Quan Hân chỉ vào Dương Tuyết Phi nói: Vị này là Dương Tuyết Phi, nghệ danh Phi Phi, thực là nghệ sĩ công ty của chúng ta sắp đại lực tôn sùng. Nửa cuối năm sau, nàng sẽ làm diễn viên chính một bộ phim drama phát trên TV và Internet. Bộ drama này là cải biên dựa theo tác phẩm của tiểu thuyết tác gia Linh Dị Quỷ Khốc Lão Hủ. Diễn viên đội hình có Dương Mật, Đường Pháp, Triệu Lợi Dĩnh, Lily Hàn Ba, Trương Nhất Hưng, Lý Nghệ Phong. Lời vừa nói ra, toàn bộ đều xôn xao, mọi người đều kinh sợ. Không phải bởi vì Thượng Quan Hân quyết định dùng minh tinh đang hot phối diễn cho Dương Tuyết Phi, mà là bởi vì Thượng Quan Hân vậy mà có được cơ hội cải biên tác phẩm của Quỷ Khốc Lão Hủ. Phải biết, tác phẩm của Quỷ Khốc Lão Hủ là cải biên một bộ, liền bạo hồng một bộ. Lại thêm có nhiều minh tinh như vậy làm nền cho Dương Tuyết Phi. Đến lúc đó, phim truyền hình chuyển ra, có thể tưởng tượng được Dương Tuyết Phi sẽ hot đến mức nào. Trong lúc nhất thời, tất cả minh tinh hạng hai đều hướng quăng ánh mắt hâm mộ tới Dương Tuyết Phi, hận không thể kéo nàng xuống, tự mình đứng ở vị trí của nàng. Dương Tuyết Phi vẫn là duy trì mỉm cười lễ phép chào hỏi mọi người. Có người lại hỏi: Vậy soái ca và mỹ nữ bên cạnh thì sao? Bọn họ cũng ra mắt hay sao? Thượng Quan Hân ngừng lại, chỉ vào Diêm Vũ và Tô Hàn nói: Không, hai người bọn họ không phải nghệ sĩ, là đệ đệ và em dâu của ta. Thượng Quan Hân đến từ gia tộc gì? Thượng Quan gia, một trong tứ đại gia tộc Thân Thành. Lúc này nàng cũng không có giới thiệu ra tên của Diêm Vũ, nhưng đã vô số người tìm kiếm tin tức của Diêm Vũ tại Thượng Quan gia. Lại thêm Diêm Vũ và Tô Hàn, trai tài gái sắc, Đám người thế mà không sinh ra nửa điểm đố kỵ, chỉ có tràn đầy hâm mộ. Rất tiểu minh tinh chủ động tiến lên tự giới thiệu mình với mấy người dân vũ, trình độ nhiệt tình còn hơn cả xe taxi và xe khách bắt khách tại bến xe. Mà lúc trước Nhậm Hoa vẫn chờ đợi cơ hội nghịch chuyển, đã đứng tại chỗ không biết nên làm ra phản ứng gì. Từ góc độ khác nhìn lại, Nhậm Hoa giống như một cọng tóc rơi giữa đường. Tiểu tử Diêu Vũ này sao có thể? Chẳng lẽ nữ nhân khắp thiên hạ vẫn thực là chuyển động quay quanh mình hắn? Ta không có phục, ta không phục. Nhậm Hoa hết sức không cam lòng, đứng ngoài đoàn người, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diêu Vũ. Hắn như lại không biết đường ca của hắn Nhậm Vũ Hằng lúc đầu triệt để đã thất bại trước mặt Diêu Vũ, cả đối tượng thẩm mến cũng đều bị cướp đi. Một tên đệ đệ như hắn lại làm sao có thể đấu lại Diêu Vũ? Từ đầu đến cuối, Diêm Vũ đều chưa từng xem Nhậm Hoa là chuyện đáng kể gì, chẳng qua là khi tham gia dạ tiệc từ thiện nhàm chán mở màn tiết mục nhận người thân mà thôi. Còn Dương Tuyết Phi thật ngại quá, nào mặc dù không có bối cảnh gì nhưng cũng sớm đã ôm đùi. Một khi phim truyền hình truyền ra, Dương Tuyết Phi và Nhậm Hoa từ đây một người trên trời một người dưới đất, dù cho Nhậm Hoa là công tử nhà họ Nhậm, Dương Tuyết Phi cũng có đủ tư cách coi thường hắn. Nhậm Hoa từ một tên tự cho là nhân vật có trọng lượng dần dần bị dìm ngập ở trong đám người. Mấy người Diêm Vũ thì lại được đám người vây quanh giống như là ngôi sao sáng. Ánh sáng bắn ra bốn phía, Diêm Vũ cũng không có cự tuyệt. Kỳ thực bây giờ hắn cần một chút nổi tiếng để cho Quỷ Lam Nhi chú ý tới mình, tiến tới gần nàng, nghĩ biện pháp điều tra chuyện mẫu thân của hắn 18 năm trước. Thời gian nhoáng một cái đã 8 giờ tối, nhóm quý khách lục tục ngo ngoe đều đến đông đủ. Những người đến đây bố víu quan hệ, Diêm Vũ cũng cơ hội được ứng phó mấy lần. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Quỷ Lam Nhi rốt cuộc mới xuất hiện. Làm minh tinh điều khiển dạ tiệc từ thiện lần này, Quỷ Lam Nhi vừa ra trận liền khiến hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Khuôn mặt của nàng xác thực nhìn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả trên tivi. Lông cong cong, lông mày cong cong, đôi mắt dài nhỏ, cánh mũi dài thẳng và đôi môi nhỏ như đóa anh đào lại phối hợp với gương mặt trái xoan, quả thực là một hình tượng hồ ly tinh điển hình. Nàng mặc lễ phục màu đỏ bó sát người, váy bất quá mới đến đùi, lộ ra thịt mềm trắng bóng, biểu hiện con người thanh thoát nhẹ nhàng. Dù cho Quỷ Lam Nhi chưa từng ném ra một cái mị nhãn với người khác, không có bày ra bất luận tư thế dụ hoặc gì, nhưng một cái nhăn mày, một nụ cười lại hiển thị rõ phong vận nữ nhân. Ngay cả thượng quan Hàn nhìn thấy đều thở dài một hồi. Quỷ Lam Nhi này thực đúng là trời sinh là minh tinh. Đáng tiếc nàng đã tự thành lập công ty, không cần công ty giải trí tới. Dương Tuyết Phi tô hẳn trước mặt Quỳnh Lam Nhi không đến nỗi tự ti mặc cảm, trong lòng cách nàng vẫn rất tự tin bản thân mình, chỉ là phong cách khác biệt. Diêu Vũ hỏi: Hân tỷ, tỷ có biết Quỳnh Lam Nhi này không? Thượng quan Hân nháy mắt mấy cái, ý vị thâm trường nói: Tiểu Vũ, có mấy người Hàn Nhi còn chưa đủ. Diêu Vũ giờ khóc giờ cười: Đệ không phải có ý đó. Quỳnh Lam Nhi này tương đối kỳ quái, tự nàng sáng lập công ty, tự mình nâng mình, mặc dù tham gia rất nhiều tiết mục, nhưng bí mật cơ hội sẽ không kết giao đối với minh tinh khác. Ta nhiều lần muốn gặp mặt nàng, đều bị từ chối khéo, thượng quan Hân nói ra. Diệp Vũ nghe xong, ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Thân phận của Quỳnh Lam Nhi chính là thậm đại ác nhân Quỷ Cốc Giáo, làm minh tinh không chừng chỉ là một sở thích của nàng mà thôi. Đương nhiên, sẽ không coi trọng như vậy. Nhưng nếu nàng không coi trọng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Hàn trêu đùa nói: Bên cạnh Quỷ Lam Nhi xoáy ca nhiều như vậy, Tiểu Vũ, cậu muốn để nàng chú ý cũng không quá dễ dàng đâu. Dương Tuyết Phi mặc dù không biết Diên Vũ là đang có ý định gì đối với Quỷ Lam Nhi, Lam Nhi, nhưng cũng nói ra: Diên Vũ, cậu có bản lĩnh gì có thể khiến nữ nhân không thể chống đỡ không? Diệp Vũ cúi đầu ngẫm lại: Ta móc trái một đấm, đa số nữ nhân đều không thể chống đỡ. Ba người kia rơi vào trầm mặc. Quỳnh Lam Nhi tiến vào đại sảnh. Mỗi minh tinh hạng nhất cũng đều sẽ có một đại biểu cho một vị phú hào tiến lên nghênh đón. Nhưng dạ tiệc từ thiện sắp bắt đầu, rất nhanh mọi người cũng đều trở lại vị trí của mình. Quỳnh Lam Nhi ngồi ở hàng thứ nhất, mấy người Diêm Vũ an vị ở sau lưng nàng. Nếu như nghiêm túc ngửi một chút, Diêm Vũ thậm chí có thể ngửi được hương vị kỳ quái trên người Quỳnh Lam Nhi. Hương vị này tự hồ là sau khi tiếp xúc với thi thể lâu ngày lưu lại. Dù cho Quỳnh Lam Nhi phun rất nhiều nước hoa đắt tiền, vẫn như cũ không có cách nào xóa đi hoàn toàn. Bên cạnh Diêm Vũ, Âu Dương Thắng đã ngồi xuống, hắn cười rồi bắt tay với Diêm Vũ để nói: Tiểu Vũ, người đã lâu chờ ghé Lộ Thành, Thắng thúc thúc còn muốn mời người uống trà đây. Diêm Vũ cười nói: Ngày khác có rảnh, thời điểm mang Hạng Nhi về nhà ngoại, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Âu Dương Thắng gật gật đầu. Dạ tiệc từ thiện lần này, bán hàng tiến hành bằng hình thức từ thiện. Đến lúc đó tất cả giao dịch đều sẽ quyên góp ra ngoài. Đồng thời, 10 vị trí đầu tổng kim ngạch đấu giá còn có thể tham gia đặc biệt tiệc tối. Tiệc tối đặc biệt ư? Diễn Vũ nghi hoặc. Âu Dương Thắng gật gật đầu nói. Tao cũng lần đầu tiên tham gia, đối với buổi dạ tiệc này cũng không quá quen thuộc. Dạ tiệc từ thiện, mặc dù là bộ tuyên truyền thân thành tổ chức, nhưng gánh vác lại là một vị đầu bếp thần bí. Có thể nói là có một bộ phận quý khách đều tới đây vì tiệc tối của vị đầu bếp này. Diệp Vũ nghe vậy, cùng Tô Hằng liếc nhau, hai người đã có ăn ý, một ánh mắt có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Hai người bọn họ cũng hoài nghi Quỳnh Lam Nhi rằng sở dĩ sẽ tới dạ tiệc tử thiện đêm nay rất có thể chính là vì bữa tiệc tối kia. Chỉ là tiệc tối thần bí này đến tận cùng có mị lực gì có thể một hơi hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Ngay cả Quỳnh Lam Nhi đều ngăn không nổi sự hấp dẫn đó. Đang khi nói chuyện, dạ tiệc tử thiện đã bắt đầu. Tất cả vật phẩm đấu giá trên thực tế đều là một chút vật phẩm phát viện đoạt lại. Cũng có phú hào ở đây cống hiến ra. Đương nhiên, bán cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn nó có thể bán ra với giá bao nhiêu tiền. Sau khi đấu giá hai kiện vật phẩm, Diệp Vũ liền hiểu được. Đám khách quý này các bạn không phải tới để hiến ra tình cảm. Hoàn toàn chính là tới để đập tiền. Một bức tranh, căn bản không đáng tiền. Các phú hào lại vung tiền như sắt, lấy giá gấp 100 lần, mua tới tay. Không phải bởi vì bọn họ yêu thích bức họa này, mà là bởi vì bọn họ muốn dùng tiền, muốn gia tăng hạn mức cống hiến của mình ở dạ tiệc tử thiện, tiến vào 10 vị trí đầu tham gia tiệc tối. Kiện vận phẩm thứ 3 đấu giá là một tòa nhà khu vực ngoại thành Thân Thành, giá trị lớn nhất cũng chỉ 400 vạn, nhưng Quỳnh Lam Nhi lại xuất thủ trực tiếp ra giá 2.000 vạn. Mọi người vì nể mặt mũi của nàng không có ra giá. Chú thích: 2.000 vạn bằng 20 triệu nhân dân tệ. Diệp Vũ cúi đầu ngẫm lại, nói với Âu Dương Thắng. Thắng thúc, cho ta mượn 2 ức đi. 2 ức nghĩa là 200 triệu nhân dân tệ. Âu Dương Thắng dở khóc dở cười, dù sao cũng là con trai của Y Tiếu Nghiên, mở miệng chính là không giống người bình thường. Bất quá, 2 ức ở trong mắt của Âu Dương Thắng cũng không tính quá nhiều. Hắn tới cũng chỉ là mở rộng nhân mạch, cũng không có hứng thú đối với tiệc tối đặc biệt kia. Còn chuyện Diêm Vũ có thể trả tiền hay không, ở Dương Thắng không lo lắng. Hoặc là Y Tiếu Nghiên trả tiền, hoặc là không trả tiền để cho Diêm Vũ thiếu mình một cái nhân tình. Tiền nọ cũng có lợi, vì vậy Âu Dương Thắng lập tức đáp ứng. Sau khi được Âu Dương Thắng đồng ý, Diệp Vũ cũng không có nóng nảy ra giá. Hắn ở trong lòng yên lặng tính toán hạn mức đấu giá của đám khách quý. Sau một tiếng, trong lòng Diệp Vũ cũng không nhịn được giật mình. Người dùng nhiều tiền nhất ở dạ tiệc tử thiện đêm nay là Quỳnh Lam Nhi, nàng ước trưởng tiêu 150 triệu, thứ mà nàng mua được giá trị bất quá chỉ hơn 2.000 vạn. Trong 10 vị trí đầu, dù cho có một vị phú hào dùng tiền ít nhất Thân Thành cũng đã ném ra 7.000 vạn. Cuối cùng, nhìn thấy hội đấu giá sắp tiến vào hồi cuối, tiểu thư Tiếp Tân bưng lấy một vật phẩm đấu giá được vải đỏ che kín để tới trên khán đài. Không đợi người chủ trì mở miệng, Diêm Vũ trực tiếp xuất thủ. Ta muốn vật phẩm đấu giá này, giá 2 ức. Phốc, Âu Dương Thắng dùng mình, suýt nữa không ngồi vững nữa. Tên tiểu tử thối này, tiêu tiền cũng quá không xem tiền ra gì. Thời điểm những người khác xuất thủ, tốt nhất tô sống còn nhìn xem vật phẩm đấu giá có đáng giá hay không, có thể thu lại được một chút hay không. Tên phá gia chi tử này liền bán cái gì cũng không cần nhìn, tiền trực tiếp ném ra 200 triệu, quả thực là tên phá của làm bằng sắt. Nguyên tắc dùng tiền của Diêm Vũ chính là có thể bớt thì bớt, nhưng vào lúc trọng yếu nhất, bao nhiêu tiền đều phải tiêu, xài bao nhiêu tiền đều không đau lòng. 2 ức này, hắn không phải vì tham gia tiệc tối đặc biệt, mà là vì để điều tra sự tình của mẫu thân. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, đặc biệt, đáng giá. Nhưng những người khác không cho như vậy. Một màn ra tay chính là 200 triệu. Đại đa số phú hào ở đây đều làm không được chuyện này. Mọi người không khỏi nhao nhao quăng tới ánh mắt hiếu kỳ về Diêm Vũ, muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem người trẻ tuổi này đến tổng cùng là thần thánh phương nào. Ngay cả Quỳnh Lam Nhi cũng nhịn không được quay đầu lại đánh giá Diêm Vũ. Nhưng trên thực tế cơ hồ không ai có thể nói ra thân phận của Diêm Vũ, chỉ là nhìn thấy hắn ngồi ở bên cạnh Âu Dương Thắng lại bị vẻ đẹp của Tô Hàn hấp dẫn ánh mắt một hồi. Tiểu tử kia là ai? Như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp? Vừa ra tay chính là 200 triệu, cũng không phải là tiểu nhân vật gì. Nam nhân bên cạnh hắn tự hồ là Âu Dương Thắng lộ thành Kiến Châu, chẳng lẽ là người của Âu Dương gia? Nhưng nam đinh của Âu Dương gia không nhiều, làm sao chúng ta có thể không biết? Đám người nghị luận ầm ĩ lao nhau. Âu Dương Thắng một bên than thở, một bên bụm mặt. Lần này thì tốt rồi, Diêm Vũ có thể không nổi danh, nhưng Âu Dương Thắng hắn thì nổi danh, chỉ sợ các phú hào ở đây sẽ ghi nhớ ở trong lòng, nhất là vị phú hào kia, vị chính thứ 10 vừa bị Diêm Vũ dùng 200 triệu đá ra. Vị phú hào này tên là Tống Hải, là thương nhân bất động sản ở Thân Thành. Kỳ thực hắn đến dạ tiệc tối ngày hôm nay cũng không được tính là phú hào hạng tốt. 7.000 vạn đấu giá kia là hắn nắm chặt dây lưng quần nhất gạt ra, chính là vị tham gia bữa tiệc tối đặc biệt. Mặt thấy dạ tiệc từ thiện sắp kết thúc, kết quả bị Diêm Vũ đột nhiên cướp vị trí, hất hắn ra ngoài, trong lòng Tống Hải tràn đầy phẫn nộ. Hắn còn may, 7.000 vạn giá đấu giá được vật phẩm với giá thực tế là 2.000 vạn. Nhưng nếu như không chiếm được tư cách dự tiệc tối mà nói, đó chính là cầm 5.000 vạn đổ súng sông xuống biển, thiếu máu trầm trọng. Vì lẽ đó lúc này Tống Hải nhìn Diêm Vũ chằm chằm, cô hổ hận không thể xông lên, ăn tươi nuốt sống. Diêm Vũ lại nhàn nhã, xoa bóp đùi của Tô Hàn, kết quả bị Tô Hàn ghét bỏ, liếc hắn bằng tròng trắng. Âu Dương Thắng nhịn không được nói: Tiểu Vũ, ta biết ngũ nương của ngươi có tiền, nhưng chúng ta dùng tiền phải để ý nguyên tắc. Ngươi còn chưa nhìn thấy vật phẩm đấu giá kia là gì? Diệp Vũ mỉm cười nói: Không cần nhìn vật phẩm, ta đã cảm thấy nó rất tốt, trị giá 200 triệu. Âu Dương Thắng một hồi kinh ngạc, lúc này người chủ trì mới rốt cuộc trở lại bình thường, kích động nói: Vị tiên sinh này ra giá 200 triệu. Dạ tiệc từ thiện hôm nay của chúng ta thật đúng là ngọa hổ tàng long. Bất quá chúng ta vẫn để cho quý vị xem vật phẩm đấu giá này là gì. Người chủ trì đi lên trước, nhấc lên tấm vải đỏ được đắp trên vật phẩm đấu giá. Liền thấy trong tay tiểu thư Lễ Tân lại là một cái bô. Hình dạng cái bô là một con cóc miệng mở rộng, con cóc cõng trên lưng rất nhiều tiền. Từ ngoại hình đến nhìn, tạo hình coi như không tệ, đồng thời nhìn ra có niên đại nhất định. Chỉ là, cho dù nó là cái bô của hoàng đế từng dùng, cũng không đáng 200 triệu. Mọi người không nhìn lầm, vật phẩm đấu giá này chính là một cái bô, bất quá lai lịch của nó cũng không nhỏ. Nghe nói nó là của hoàng đế đường triều Lý Thế Minh từng dùng qua, tên là Kim Thiền Thư, căn cứ vào bậc thầy giám định của chúng ta, trình độ công nghệ của nó. Người chủ trì: Mặc kệ ông thổi phồng như thế nào, cái này chung quy cũng chỉ là cái bô. Bỉ nhân cũng ưa thích cất giữ đồ cổ, cái bô này nhiều nhất chỉ đáng giá hơn 10 vạn. Trong lòng Tống Hải ghi hận Diêm Vũ, lúc này nhìn thấy Diêm Vũ thế mà tiêu 200 triệu, mua một ít bôn nát, trong lòng có một loại cảm giác sảng khoái. Dù sao, hắn chỉ thua thiệt 5.000 vạn mà thôi, mà Dương Vũ lại thua thiệt 200 triệu. 10 vạn kia, cơ hồ không đáng nhắc tới. Người chủ trì bị Tống Hải pha đám, sắc mặt có chút lúng túng, thời điểm đang muốn lễ phép để cho Dương Vũ cái nấc thang leo xuống. Dương Vũ bỗng nhiên nói, vị huynh đệ kia, bảo bối là căn cứ, một người cầm nó bao nhiêu mà quyết định giá trị. Người cho rằng cái bô này không đáng giá, nhưng ta cho rằng nó giá trị, thế là đủ rồi. Tống Hải cười lạnh một tiếng. Cái bô này vừa vỡ vừa thối, ngươi còn cần dùng bô sao? Sẽ không phải đam mê đặc thù gì chứ? Diệp Vũ liền nói, cái này ngược lại không đến nỗi. Kỳ thực vừa rồi ta còn chưa nói hết. Vừa rồi ta muốn nói, một người có thể vì cái bô giả giá bao nhiêu cũng không phải quyết định bởi cái bô giá trị bao nhiêu tiền, mà là quyết định bởi người đem tiền đi mua cái bô xem nó không đáng kể. Tỷ như ta, ngươi cho là ta tốn 200 triệu mua một cái bô là hành vi thập phần ngu xuẩn. Nhưng nếu như ta có tài sản mấy vạn ức, thậm chí mấy triệu ức, ta chỉ tốn 200 triệu tìm vui, ngươi còn cảm thấy ta ngu xuẩn không? Tống Hải không nói ra lời, Diệp Vũ cười nói, 200 triệu nhá, tìm cái vui vẻ, ta chuẩn bị trở về đặt cái bô này ở trong nhà, về sau gặp phải dạng người không biết điều giống như Tống lão bản liền dùng nó tới để mời Tống lão bản uống trà. Người Tống Hải muốn mạnh mẽ lên án Dương Vũ, nhưng nghĩ tới tài lực của mình trước mặt Dương Vũ tự hồ cũng không bằng hai cái bô, liền cho nghe bỏ đi ý niệm này. Hắn mặc dù không biết Dương Vũ đến tục cùng là thần thánh phương nào, nhưng nghe hắn nói giọng điều này liền biết là người mà mình không thể trêu vào. Vì lẽ đó, người cho rằng kẻ có tiền thực sự rất vui. Không, người sai, khoái hạt hoạt của người có tiền, ngươi căn bản không tưởng tượng được. Ha ha ha. Dương Vũ chảo phúng một trận, khiến cho Tống Hải hận không thể tự sát tại chỗ. Chính mình đến tục cùng là ăn nhầm thuốc gì mới tìm tiểu tổ tông này phiền phức. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ bị tiểu tổ tông này đánh mặt, liền tín nhiệm của mình đều có chút dao động. Đám người cũng không khỏi không bội phục năng lực đánh mặt của Dương Vũ. Bất quá, dù cho Dương Vũ có nhiều tiền hơn nữa, cái này cũng chỉ là bô, Dương Vũ vẫn thua thiệt không ít. Thời điểm người chủ trì chuẩn bị giải quyết dứt khoát, Quỷ Lam Nhi ngồi đằng trước Dương Vũ bỗng nhiên hô, 220 triệu. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Quỷ Lam Nhi tiểu thư muốn ra giá 220 triệu cho cái kinh thiền thừa này. Người chủ trì ngoác mồm kinh ngạc, nhưng vẫn phải cố gắng giữ vững tỉnh táo, tiếp tục chủ trì đấu giá. Toàn hội trường một hồi xôn xao. Diệp Vũ bị thất bại cũng coi như, Quỷ Lam Nhi như thế nào cũng lại nổi điên theo. Liền thấy Quỷ Lam Nhi xoay người ngoái nhìn Diệp Vũ, nở nụ cười. Diệp Vũ cũng gật đầu đáp lại, tả thích cái bô này, dự định cất giữ. Thịnh vị tiên sinh này giơ cao đánh khẽ, Quỷ Lam Nhi nói, thật ngại quá, ta vẫn có ý định lấy nó pha trả cho Tống lão bản. Diệp Vũ vỗ đùi, 240 triệu. Tô Hàn nguyết Diệp Vũ một cái, bởi vì vừa rồi là hắn vỗ đùi nàng. Sau khi kêu giá, Diệp Vũ nhìn Âu Dương Thắng một cái. Âu Dương Thắng bất đắc dĩ nói, người có việc ra giá đi, không đến 5 ức đều không cần thương lượng với ta. Vượt qua 5 ức, Âu Dương Thắng nhất định phải gọi điện thoại cho Y Tiếu Nghiên hỏi một chút có nguyện ý giúp Diêm Vũ trả xuống tiền này hay không. Quỷ Lam Nhi thấy Diêm Vũ khi mà tranh đồ vật với mình, trong lòng có chút tức giận, lại hô, ta ra 260 triệu. 3 ức. Mẹ kiếp, một ít tiểu thú phú hào và minh tinh hạng hai đều cảm giác một hồi nhức cả trứng. Diêm Vũ và Quỷ Lam Nhi tranh cái bô thật đúng là thần tiên đánh nhau, trâu bỏ cũng chết. Bất quá lúc còn đang khiếp sợ và hâm mộ, mọi người lại bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình và Tống Hải. Một mình Diêm Vũ thất bại cũng coi như, Quỷ Lam Nhi cũng muốn chen theo. Chẳng lẽ cái bô này có huyền cơ, chỉ là mắt bọn họ vụng về không nhìn ra. Sau khi tại lúc Diêm Vũ kêu lên giá 300 triệu, Quỷ Lam Nhi hít sâu một hơi, cuối cùng lắc đầu từ bỏ, cũng không phải là nàng không muốn tiếp tục ra giá, mà nàng thực sự cũng không có tiền như vậy. Người chủ trì tay run run sau khi hô giá lên 3 lần, giải quyết dứt khoát, kích động nói: "Chúc mừng vị tiên sinh này, cuối cùng cũng mua được kim thiền thừa này với giá 300 triệu. Chúc mừng nàng." "À, chúc mừng ngài." Diệp Vũ tùy ý gật đầu. Âu Dương Thắng thở dài, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vũ, người nếu dùng 3 ức này để tham gia đặc thù tiệc tối cũng liền thôi. Nếu là đơn thuần dùng để mua một cái bô, đó là quá bại gia." Diệp Vũ sững sờ nói: "Ta chính là muốn mua cái bô này." "Cái gì?" "Tham gia tiệc tối chỉ là thuận tiện, ta thật tâm coi trọng cái bô này." Âu Dương Thắng cảm giác chính mình càng ngày càng đoán không ra Diêm Vũ. Diêm Vũ cười cười an ủi: "Thắng thúc, cái bô này không có đơn giản như mọi người tưởng tượng. Nếu không Quỷ Lam Nhi, tại sao lại muốn tránh với ta?" Trong nháy mắt, Âu Dương Thắng kịp phản ứng. Lúc trước Quỷ Lam Nhi mấy lần xuất thủ, mục đích kỳ thực đã rất rõ. Nàng chính là muốn dùng tiền tham gia tiệc tối đặc biệt, mà nàng đã đứng top 1, không cần thiết đi tranh cái bô này với Diêm Vũ. Nhưng nàng vẫn xuất thủ, nói rõ cái bô này có huyền cơ khác. Còn đến nỗi huyền cơ là gì, ông Dương Thắng liền không có hỏi nhiều. Tô Hạn nói: "Dạ, tiệc từ thiện này có thể kết thành giao lớn như vậy, toàn bộ ngành nghề đầu nhập vào trong từ thiện, đó là kim ngạch rất khủng bố." Diệp Vũ cười lại một tiếng: "Nếu thực sự là như vậy cũng tốt, trên thực tế chỉ sợ là một bộ phận vô cùng nhỏ, số tiền này sẽ đi làm từ thiện. Bởi vì người tới tiệc tối hôm nay đó là Quỷ Lam Nhi, thập đại ác nhân Quỷ Cốc Giáo. Ác nhân sẽ làm việc thiện hay sao? Không, bọn họ sẽ chỉ vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn. Chân chính hấp dẫn mọi người tới đây chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt." Nhưng Diệp Vũ cũng sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy nuốt tiền vào trong bụng. Chờ sau khi hắn tra rõ ràng mục đích của Quỷ Lam Nhi, trực tiếp nói này cho Tam Lương Trần Nhã Chi, tin tưởng nàng có năng lực truy hồi số tiền từ thiện. Sau đấu giá liền đơn giản rất nhiều, không giống như tất cả được kết thúc mấy tiểu vật phẩm đấu giá không được. Dù sao đã định ra 10 hạng đầu, sau khi hội đấu giá kết thúc, vật phẩm đấu giá tại chỗ đưa đến trong tay mọi người, phần lớn người trực tiếp đều giải tán. Sau khi Diêm Vũ cáo biệt với Thượng Quan Hân, Âu Dương Thắng, Dương Tuyết Vi để Tô Hẳn mang theo kim thiền thừa đi ra ngoài khách sạn đợi hắn, đồng thời để Ôn Mộ Uyển và Triệu Thiên Thiến mang Tiểu Lục Tử tới, còn Đại Hắc là để nó trong nhà bảo hộ Tần Đoá Nhi. Bởi vì tiệc tối chỉ cho phép một người tham gia, vì lẽ đó Diêm Vũ không thể nào mang theo Tô Hẳn. Vì cam đoan đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ mới bảo mọi người đến bên ngoài khách sạn chờ, tùy thời có thể tiếp ứng hắn. Sau khi Tô Hẳn đi, Diệp Vũ ngồi một mình ở nơi hẻo lánh uống rượu. Nhóm khách quý lục tục ngo ngoe rời đi. Không phải Diệp Vũ sở liệu, mặc dù không có người cố ý nhắc nhở, nhưng chính người đấu giá khác tiến vào 10 vị trí đầu cũng đều vô tình hay cố ý lưu lại. "Xin hỏi danh tính đại danh của vị tiên sinh này." Một bóng người xinh đẹp tiến vào tầm mắt của Diệp Vũ, liền nhìn thấy Quỷ Lam Nhi có được dáng người ma quỷ bưng ly rượu ngồi vào trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ cúi đầu nhìn lại, bất quá hắn cũng không có quên thực sự Quỷ Lam Nhi là cửu nhân của mình, đồng thời tuổi thực tế của nữ nhân này e rằng có thể làm mẹ thậm chí là bà của hắn. Vì lẽ đó hắn rất nhanh liền tiêu diệt ý nghĩ sống trong lòng đối với Quỷ Lam Nhi. Thời điểm lại nhìn gương mặt Quỷ Lam Nhi, trong mắt Diêm Vũ có một tia chán ghét. "Ta tên là Diêm Vũ, Diêm Vương Diên." Diêm Vũ đáp. Không cần giả danh là bởi vì Diêm Vũ cảm thấy không cần thiết. Hôm nay Âu Dương Thắng và Tô Hẳn đều ngồi bên cạnh mình, chỉ cần Quỷ Lam Nhi dùng chút tâm còn có thể tra ra sự thật mình đến từ Đông Thành. Nhưng dù cho Quỷ Lam Nhi tra ra một chút thân phận của mình, nàng cũng tuyệt đối không thể nào tra ra mình là đứa bé trước kia. Quỷ Lam Nhi cười nói: "Diêm tiên sinh thật đúng là tài đại khí thô, một cái bô nho nhỏ thế mà hào phóng tiêu 300 triệu, Lam Nhi thật đúng là bội phục. Quỳnh tiểu thư quá khen, ta chỉ là một phú nhị đại bình thường mà thôi. Quỳnh Lam Nhi im lặng, chưa từng thấy có người lấy cái danh phú nhị đại này ra khoe khoang. Kỳ thực ta cảm thấy rất hứng thú. Diêm tiên sinh đến tột cùng vì sao lại thích cái bô đó, thậm chí không tiếc bà ức cũng phải tranh. Ta nói rồi, nhà tao có tiền. Quỳnh Lam Nhi cảm thấy mình không thể tiếp tục trao đổi bình thường đối với người trẻ tuổi trước mắt. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, miệng lưỡi không trơn tru nữa, nhàn nhạt nói: cái bồ đó đáng cái giá này. Thấy Diêm Vũ đứng như vậy, Quỳnh Lam Nhi cũng bắt đầu nghiêm mặt, nàng đánh giá Diêm Vũ từ trên xuống dưới, ý vị thâm trưởng nói: người có thể thấy được huyền cơ của Kim Thiền Thư cũng không phải người bình thường. Vậy ngươi cảm thấy ta là người thế nào? Diệp Vũ híp mắt nói. Quỳnh Lam Nhi uống một ngụm rượu đỏ, tự hồ có ý định khiến cho ánh mắt mình trở nên mê ly. Nàng chậm rãi ôm dung đặc biệt nói: trong thập đại ác nhân quỷ cốc giáo, 9 người khác đều bình thường hay xuất hiện, nhưng chỉ có một người quả thực rất thần bí. Ồ, người này là ai? Diệp Vũ nghe Quỳnh Lam Nhi nhắc lên quỷ cốc giáo cũng không có lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sau khi Quỷ Nam Nhi biết được Diêm Vũ cũng là người trong vòng mới, tiếp tục nói ra: gia hỏa này trong thập đại ác nhân xếp hạng thứ 3 sau đầu bếp Lưu Đông. Hắn thần bí khó lường, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng một khi xuất hiện chính là một hồi gió tanh mưa máu. Trong mắt nhân sĩ chính phái, gia hỏa này mới là cái đinh chân chính trong mắt của mọi người. Cho dù là Nhiếp Kình Thương, ác nhân đứng đầu, cũng không bằng hắn. Người này chính là Đoạn Tả Thủ, Đoạn Tản Sát. Trong truyền thuyết, bộ dáng Đoạn Tản Sát vẫn bảo trì chừng 20 tuổi, xuất hiện còn ưa thích dùng tên giả, nhưng duy nhất có thể phân biệt chính là cánh tay trái đặc thủ kia. Quỳnh Lam Nhi phương diện khác chẳng ra sao cả, nhưng phương diện nhìn người vẫn là rất có chút bản lĩnh. Diêm tiên sinh, cánh tay trái của anh cũng không bình thường. Diệp Vũ nghe xong đang muốn hỏi mục đích Quỳnh Lam Nhi nói cho hắn nghe những điều này, vậy mà Quỳnh Lam Nhi trực tiếp nói: hôm nay nhìn thấy Đoạn Tả Thủ trong truyền thuyết thật đúng là bất ngờ. Người đến tham gia tiệc tối cũng là vì ăn đồ ăn của Lưu Đông làm hay sao? Diệp Vũ sững sờ, Quỳnh Lam Nhi này hẳn chẳng lẽ là nhận lầm mình chính là Đoạn Tả Thủ xếp hạng thứ 3 trong thập đại ác nhân quỷ cốc giáo. Đi qua thời gian dài như vậy, Diêm Vũ thực lực đạt từ vị trí đẳng cấp quỷ cốc giáo áo lam, vượt qua giai đoạn áo đỏ, vượt qua tử y một chút, nhưng thập đại ác nhân đều là trình độ áo đen. Vì lẽ đó hiện tại Diêm Vũ chỉ có thể so với đệ tử áo tím lợi hại hơn một chút, nhưng ở cường giả áo đen trước mặt vẫn là có chút quá sức. Lần trước nếu không phải gặp phải Cổ Nhất Tiễn, thực lực bản thân không mạnh, lại thêm Diêm Vũ nhận được 3 tấm thôn lôi phù, hắn rất khó có thể thủ thắng. Vì lẽ đó lần này Quỳnh Lam Nhi đem Diêm Vũ nhận lầm trở thành đồng bọn, Diêm Vũ kỳ thật vẫn là có chút chột dạ. Nhưng tất nhiên vở kịch cũng đã diễn đến mức này, Diêm Vũ tự nhiên không thể lùi bước, vì vậy hắn cũng ý vị thâm trường gật đầu. Đồng thời, hắn cũng từ lời nói bên trong của Quỷ Lam Nhi biết đại danh chủ nhân tiệc tối đêm nay chính là một trong thập đại ác nhân quỷ cốc giáo, xếp hạng thứ 2, ngoại hiệu đầu bếp Lưu Đông. Chỉ là trận tiệc tối này ăn đến thực chất là gì, tại sao có khả năng hấp dẫn đến nhiều phú hảo như vậy, thậm chí tính cả Quỷ Lam Nhi đứng ở trong hàng thập đại ác nhân đều muốn thông qua cạnh tranh đập tiền mới có thể hưởng thụ được. Đúng vào lúc này trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một tên lão giả áo đen. Đám người này lúc nào mới chú ý tới, hết thảy khách mời cũng đã rời đi, trong đại sảnh chỉ còn có bọn 10 người họ mà thôi. Lão giả trên quần áo thêu lên một hình vẽ đầu dây màu tím, Diệp Vũ liền biết người này chính là đệ tử áo tím của quỷ cốc giáo, thực lực có chút cường đại. Xem ra tiệc tối sắp bắt đầu rồi đây. Huỳnh Lam Nhi về sau biết thân phận của Diêm Vũ, ngược lại không trách tội hắn cướp đi kim thiền thư của chính mình, cùng hắn cùng giao lưu bình thường, không những cùng Diêm Vũ đứng chung một chỗ, ngược lại còn trò chuyện thân thiết. Diêm Vũ im lặng, hắn không thể biểu hiện ra bộ dáng chính mình là lần đầu tiên tới tham dự tiệc tối, chỉ nghe lão giả chậm rãi nói: "Chư vị, món ăn khai vị đã chuẩn bị kỹ càng, mời mọi người đi theo ta." Các phú hảo nghe vậy, nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn. Diêm Vũ lúc này mới chú ý tới những phú hào này, tựa hồ tình trạng cơ thể đều không phải là đặc biệt tốt. Bọn họ sắc mặt phổ biến rất kém cỏi, có người mang theo khẩu trang, có người trên lưng còn chưa có rút ra kim tiêm, có người thậm chí tiện tay nắm vuốt ấm sóc thuốc. Những phú hào này tất cả đều là người sắp chết. Chẳng lẽ cái Liêu Đông làm đồ ăn có công hiệu cải tử hoàn sinh? Diệp Vũ ở sau lưng lão ta, cùng mọi người cùng nhau ngồi thang máy đi tới khách sạn tầng cao nhất, xuyên qua hành lang về sau tiến tới vào một chỗ phòng bí mật. Phòng trang trí xa hoa, trong phòng 100 m², chỉ để một cái tấm bàn tròn làm bằng gỗ, còn có một bình phong được vẽ sơn núi, sơn hà. Sau bức bình phong, ánh nến chiếu rọi phía dưới, một đạo bóng người mang theo mũ đầu bếp, tựa hồ đang chuẩn bị bữa ăn. Diêm Vũ bọn họ từng người ngồi xuống, Quỳnh Lam Nhi chủ động ngồi bên cạnh Diêm Vũ. Mỗi người trước mặt đều bày biện một cái tô sứ, phía trên còn bốc hơi nóng. "Xin chào chư vị, trước mắt các vị là đầu bếp Lưu Đông. Đầu bếp này vì mọi người chuẩn bị món khai vị, tên là Tân Sinh. Tại trong lúc các vị đợi món ăn, liền có thể hưởng dụng." Lão giả nói, "Mỗi vị đến chỉ có thể chọn một món ăn, chỉ cần đem tên món ăn báo cho lão phu, liền có thể." Diệp Vũ cúi đầu xem xét, bên cạnh cái bát sứ còn để một menu hơi mỏng. Quỳnh Lam Nhi không hề nghĩ ngợi, liền nói, "Ta muốn một phần nhan chú." Diệp Vũ nhìn một chút Quỳnh Lam Nhi. Đồ ăn gọi là nhan chú, chẳng lẽ cùng Quỳnh Lam Nhi càng sống càng trẻ có quan hệ? Lúc này phú hào khác cũng rất nhanh làm ra quyết định. "Ta muốn tương đại cốt, ta muốn xúc gà cho tâm hồn, ta muốn..." So với Quỳnh Lam Nhi gọi món ăn, những phú hào khác gọi món ăn tương đối thông tục dễ hiểu, chỉ từ tên món ăn liền biết là muốn cái gì. Nhưng điều này càng làm cho Diêm Vũ cảm thấy kỳ quái. Lấy tài lực của những phú hào này, muốn ăn cái gì mà không có, huống chi còn là đồ ăn phổ thông như vậy, còn cần cố ý tìm đến Lưu Đông hay sao? Lão giả lấy giấy bút, đem món ăn của mọi người gọi nhớ kỹ. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Diêm Vũ chưa có chọn được đồ ăn. Diêm Vũ nhấc menu thuận tiện liền nói, "Ta chọn cái này, tên là hậu quả giống đi." "Được." Lão giả sau khi ghi lại, "Các vị chờ một lát, bởi vì mỗi một món đồ ăn trình tự làm việc đều khác biệt, chúng ta không cách nào dựa theo trình tự chọn món để mang thức ăn lên, thỉnh các vị thông cảm." Các phú hào liền vội vàng lắc đầu, biểu thị chỉ cần có thể ăn đến là được. Lão giả quay người đi đến sau bức tấm bình phong, đi tới chỗ Lưu Đông để báo đồ ăn, mà các phú hào không kịp chờ đợi, nhấc lên cái nắp của cái bát sứ, ăn như hổ đói, đặc biệt hưởng thụ mỹ thực. Diêm Vũ ngửi thấy mùi thơm phát giác trước mặt, ở trong cái bát sứ có nắp này, bên trong xác thực mang theo mùi thơm, không có chút nào béo. Hắn nghi hoặc mở ra cái nắp, ở trong cái bát nước canh kim hoàng sắc nổi lên một tầng dầu nhàn nhạt, trong súp có đông trùng hạ thảo, cẩu kỷ, đương quy, hạt sen, táo đỏ, phối nhiều các loại, nhưng lại dễ thấy nhất vẫn là hầm một món gì đó kích cỡ nhỏ như nắm tay, thoạt nhìn là một đồ vật kỳ quái giống như màu vàng. Diệp Vũ sau khi nhìn thấy nó, con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Ở bên trong cái bát sứ này không phải cái gì khác mà chính là nhau thai, cũng là người mà vẫn mang theo cuống rốn. đứng đầu thiên địa là tiên, đứng đầu âm dương là tổ, từ khi cản khôn bắt đầu gây dựng, đã sinh ra 99 phôi thai, bọn chúng ngao du tại Tây Thiên Phật Quốc, Nam Hải Tiên Sơn, phiêu đãng tại Bổng Lai Tiên Cảnh, vạn dặm thiên hà, do đó được xưng là Sa Hà. Trong quá trình phát triển của thai nhi, ngụ tại cơ thể mẹ, do tinh huyết của cha mẹ tương hợp mà thành, mặc dù là hậu thiên, chứ không phải tinh khí tiên thiên như kim thạch thảo và các loại tương tự, nhưng công dụng bổ dưỡng của nó cũng rất tốt, giúp cho tai thính mắt tinh, râu tóc đen nhánh, kéo dài tuổi thọ. Đây là những gì mà Lý Thị Chân ghi chép lại trong địa cương của mình. Người Hoa coi như cuống rốn là thượng phẩm bổ dưỡng, nghe nói nó có thể trị liệu cùng công năng điều tiết sinh lý. Đối với mỗi người, kích hoạt trong thân thể của những người già yếu, tế bào cùng tế bào tái sinh công năng, khiến cho vị trí sinh lý công năng khôi phục lại mấy năm, thậm chí trạng thái của vài thập niên trước, khiến người tinh lực tràn đầy, thanh xuân tỏa sáng. Nhào thai đến tột cùng có thể làm được hay không những điều này, Diên Vũ đồng thời không biết. Lúc này hắn nhìn đồ vật ở bên trong bát, trong lúc nhất thời không thể mở miệng. Hắn không cách nào tưởng tượng được những phú hảo kia như thế nào lại ăn như hổ đói. Không thích ăn phải không? Quỳnh Lâm Nhi cười nói, ta cũng giống vậy, lấy thân phận của chúng ta ăn những vật này quả thực là lãng phí đầu lưỡi của mình. Diệp Vũ yên lặng gật đầu, đem kệ bát sứ đẩy sang một bên. Quỳnh Lâm Nhi lại nói, sau khi ăn đồ ăn mà Liêu Đông làm, hết thảy mỹ vị trên thế giới đều tẻ nhạt vô cùng. Mỗi người ăn thích gì, vẻn vẹn chỉ là sống sót. Cái này quanh năm suốt tháng cũng liền chỉ trông mong một ngày này. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe một tiếng thanh thúy, một tiếng chuông reo, lão giả bỗng nhưng bưng một bàn đồ ăn đi tới. Tiên sinh Thôi Khang Thành là vị nào? Ta, là ta, đây là đồ ăn của ta. Một tên cầm trong tay khí dung là tể lão phú hào, dùng cái tiếng nói khàn khàn kích động hô. Trong mắt của vị lão phú hào này lộ ra chút kích động. Lão giả cuối cùng cũng đem đồ ăn bưng đến trước mặt hắn. Món ăn được một nắp nhôm che kín, nhưng mùi thơm vẫn từ bên trong lộ ra. Diêm Vũ thề hắn chưa từng thấy mùi nào thơm như vậy. Thôi Khang Thành tiên sinh, phổi om của vợ chồng ngài đã xong, thỉnh dùng. Lão giả mở cái nắp lên, liền thấy một đĩa phổi om bên trong dưới nước sốt màu đỏ bốc lên khi nóng, nhưng Diêm Vũ không phân biệt được đây là phổi của động vật nào. Lão phú hảo nghe xong cũng không e ngại hình tượng, trực tiếp dùng tay nắm lấy đồ ăn điên cuồng nhét vào miệng. Không đợi lão giả trở lại sau tấm đỉnh phong, hắn đã ăn xong mâm đồ ăn, cuối cùng bưng đĩa lên liếm không ngừng. Bộ dáng so với tên chết đói 3 ngày còn khoa trương hơn, căn bản nhìn không ra tên phú hảo trước đó tại dạ tiệc từ thiện ném ra hơn 100 triệu. Đem đĩa liếm sạch không còn chút dấu vết, lão phú hào mới chậm lại, sau đó nhìn một chút dụng cụ hỗ trợ hô hấp trong tay, trực tiếp ném đi, phảng phất như bệnh phổi của hắn đã tốt lên. Món ăn thứ hai được đưa lên, món ăn này tương đối kỳ quái, là một món xương kỳ quái được chiên qua dầu, bộ dáng có chút giống xương gà. Mà tên phú hào ăn món ăn này lại là bị xơ cứng cột bên. Xơ cứng cột bên teo cơ là một loại bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh, trong đó một số tế bào neuron ở não và tủy sống từ từ chết đi. Những tế bào này gửi tín hiệu từ não và tủy sống đến các cơ vân. Ban đầu người bệnh sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan đến cơ bắp, rồi dần trở nên tàn tật. Đến giai đoạn cuối, cơ quan hô hấp ngừng hoạt động, dẫn đến tử vong. Đồng thời, đây cũng là một trong 5 căn bệnh nan y trên thế giới. Người bị xơ cứng cột bên này vừa ăn xong, sắc mặt cũng đẹp lên không ít, sau khi thở mấy hơi, liền làm một màn khiến cho mọi người đều chấn kinh. Vị phú hào tê liệt trên xe lăn 10 năm, thế mà há miệng, rung rẩy đứng lên. Trong phòng cũng là tiếng thét hưng phấn của hắn. Diên Vũ nhìn vào mà lòng chấn kinh không thôi. Đồ ăn của Liêu Đông lại có thể chữa bệnh. Nói như vậy, đôi vợ chồng kia chẳng lẽ cũng giống lão phú hào này? Cái này quá là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía lão Phú Hào, sơ cứng cột bên. Không biết vì sao, hắn càng nhìn, càng cảm thấy những thứ xương cốt này rất giống xương người. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ cảm thấy sau lưng phát lạnh, ý nghĩ trong lòng khiến hắn rùng mình. Lúc này đồ ăn của Quỳnh Lam Nhi đã bưng lên. Quỳnh Lam Nhi tiểu thư, đây là nhan chúng của ngài, mời dùng. Lão giả cầm cái nắp, Diệp Vũ nhìn một chút, lập tức cảm thấy cả da đầu tê dại. Đồ ăn trong mâm của Quỳnh Lam Nhi vậy mà là da người, có thể nhìn ra được đây là da người mới. Phía trên còn có gia vị phổ thông, thậm chí máu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Rau trộn da người mà Quỳnh Lam Nhi tự hồ đã tập mãi thành quen, cầm đũa đem da người xé thành miếng nhỏ cho vào miệng. Diệp Vũ lúc này nhìn về phía sau tấm đỉnh phong đã không còn hiếu kỳ như trước, mà là sợ hãi. Liệu đồng làm đồ ăn vậy mà toàn dùng thân thể người làm nguyên liệu. Lúc trước món ăn của cặp vợ chồng bị bệnh phổi, kia là làm từ phổi của một đôi vợ chồng trẻ. Phú Hảo bị sơ cứng cột bên thì ăn xương cốt, cũng chính là xương người sống, mà Quỳnh Lam Nhi đang ăn da người. Diệp Vũ bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn cũng gọi món ăn, mặc dù không biết hậu quả xấu đến thật cùng là cái gì, nhưng món ăn này nhất định đại biểu cho một sinh mệnh. Ngay lúc Diệp Vũ cắn răng, lão giả bưng đồ ăn lần nữa từ sau bình phong đi ra. Diệp Vũ tiên sinh, hậu quả sống của ngài đã xong, mời dùng. Đồ ăn đặt trước mặt Diệp Vũ, cái nắp mở ra, đến Quỳnh Lam Nhi cũng nhịn không được dừng động tác. Trong cái mâm của Diệp Vũ bày một hải nhi nhỏ bằng nắm tay. Thân thể hải nhi mặc dù bị chia năm xẻ bảy nhưng lại được Lưu Đông nghiêm túc vá kín lại, nhìn như người bình thường, mắt vẫn mở, lộ ra nụ cười đáng yêu, cứ như vậy nhìn Diệp Vũ. Hải nhi ngồi trước một đóa hoa sen, hạt sen được điêu khắc thành đầu lâu. Diệp Vũ cảm giác toàn thân phát lạnh. Thì ra đây chính là hậu quả sống hài tử chưa sinh ra. Càng làm cho Diệp Vũ đau lòng hơn, món ăn này hắn đã thấy qua. Hài tử trong mâm đồ ăn đúng là con quỷ hắn tự mình đưa đến Hoàng Tuyển Lộ. Vương Thọt ở trong phòng khám rộng giải phẫu thi thể quỷ dính dít, liền đem bộ phận dư thừa bán cho Lưu Đông, mà Lưu Đông đem nó gia công thành món ăn vâng đến trước mặt Diệp Vũ. Quỳnh Lam Nhi nuốt nước miếng, mỉm cười nói: Diệp tiên sinh, phẩm vị của anh cũng đã quá cao, món ăn này nhìn qua rất mỹ vị. Diệp Vũ lại không biết nên động đũa như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không ăn thịt người, nhưng nếu như bây giờ không ăn, Quỳnh Lam Nhi của Lưu Đông chắc chắn sẽ hoài nghi, vậy toàn bộ cố gắng của mình có khả năng ngầm nước nóng. Ăn hay là không ăn? Thanh âm mặt quỷ đột nhiên vang lên. Đừng ăn. Tại sao? Diệp Vũ kinh ngạc. Mặt quỷ không phải cái gì cũng ăn sao? Ăn nó, người sẽ tội ác tày trời, về sau chết xuống địa ngục nếu không có ai bảo kê. Bốn chướng này tính toán cũng đủ để cho người chịu hình vạn năm, mặt quỷ đáp. Vậy những người khác thì sao? Người có thể cùng bọn họ giống nhau sao? Bọn họ là thừa nhận ốm đau, đều là mệnh chung chú định, tự thực ác quả. Dù cho ăn những thứ này có thể trị hết bệnh, sớm muộn gì cũng chết. Một khi chết, lúc tới địa phủ tính toán tổ sổ sách. Ta đánh cược bọn họ tình nguyện lại tiếp nhận 10 lần bị ốm đau, cũng không muốn xuống địa ngục chịu hình vạn năm. Diệp Vũ khẽ vuốt cằm. Kỳ thực mặc kệ mặt quỷ nói hay không, hắn cũng khó có thể ăn, nhưng cần phải giải thích thế nào đây? Quỳnh Lam Nhi bắt đầu chú ý tới Diệp Vũ, lão giả cũng ở một bên thấp giọng thúc giục. Diệp tiên sinh, ngài xem hậu quả sống sắp lạnh, nếu để lạnh liền bỏ lỡ thời gian tốt nhất để thưởng thức nó. Đối mặt với mỹ thực lại không nóng nảy động đũa, phản ứng của Diệp Vũ khiến cho mọi người chú ý. Lưu Đồng vẫn một mực ở phía sau tấm đỉnh phong bận rộn, cũng dừng lại động tác. Cái bóng của hắn tự hồ hướng về phía Diệp Vũ, hai mắt càng giống như muốn xuyên thấu tấm đỉnh phong. Diệp Vũ như ngồi trên bàn trông, ngay lúc hắn chuẩn bị bại lộ thân phận trực tiếp động thủ, một tên phú hào trẻ tuổi ngồi bên người Diệp Vũ đột nhiên đoạt lấy cái đĩa trước mặt Diệp Vũ, hai ba miếng liền nuốt trọn toàn bộ. Còn người Diệp Vũ co rụt lại, Ăn xong hậu quả sống, Phú Hào trẻ tuổi liếm liếm môi, một bàn tay hung hăng chụp lên bàn cả giận nói: "Mẹ nó, lão tử gọi món ăn sao còn chưa lên?" Lão giả trầm mặt nói: "Vị tiên sinh này, chúng ta mỗi một món đồ ăn đều là phải làm, nếu như ngài muốn ăn thì phải chờ đợi, mà thứ ngài vừa mới ăn là đồ ăn của riêng tiên sinh." "Ta ăn thì sao chứ, lão tử có tiền, tên đầu bếp nhà ngươi cũng dám để lão tử chờ lâu như vậy?" Tên Phú Hào trẻ tuổi phảng phất như bị mê muội kêu gào nói: "Ta thấy các ngươi chính là cố ý làm khó dễ lão tử, có tin hay không, lão tử quay đầu liền bảo người hủy đi khách sạn của các ngươi." Lần này trong mắt của lão giả không thể khống chế được vẻ tức giận. Sóng đỉnh vong, đầu bếp Lưu Đông nhàn nhạt nói: "Làm thịt." "Tốt." Lão giả tự hồ đã sớm chờ Lưu Đông hạ lệnh. Lưu Đông vừa dứt lời, trong tay lão giả bỗng nhiên xuất hiện một con dao, trong nháy mắt cắt đứt yết hầu của tên Phú Hào trẻ tuổi này. Tên Phú Hào trẻ tuổi che lấy cổ, hồi lâu mới cảm giác được đau lớn, cũng đã hô không được. Từ cổ của hắn phun ra máu tươi văng tung tóe trên sàn nhà. Phú Hào trẻ tuổi trong nháy mắt ngã trên mặt đất, run rẩy mấy cái liền không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngậm miệng, không ai dám lên tiếng. Lão giả nhàn nhạt nói: "Ở địa bàn của Lưu đầu bếp không cho phép bất cứ ý kiến gì, mặc kệ là hương vị đồ ăn hay là tốc độ mang thức ăn lên, nếu không sẽ giống như hắn." Diệu Vũ nhìn thi thể tên Phú Hào trẻ tuổi ngã trên mặt đất, nhưng trong lòng thì thở phào. Còn may hắn trước khi chết đã ăn hết món mình gọi, nếu không chỉ sợ Diệu Vũ cũng không cách nào an toàn thoát thân. Chỉ là cái tên Phú Hào này động dây thần kinh nào, thế mà không biết tốt xấu cãi vã với Lưu Đông. Diệu Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên trần nhà có một bóng người đang cấp tốc tiêu thất. Hắn lần này đã hiểu ra, thì ra là Tô Hàn không yên lòng chính mình, lén lén đi theo tới, vừa rồi vẫn trốn ở trên mái nhà. Phát giác Diệp Vũng rơi vào khốn cảnh, liền thôi miên tên Phú Hào bên cạnh mình. "Thật là đáng tiếc," Quỳnh Lam Nhi thở dài nói. "Người hẳn là ăn sớm một chút, kết quả tiện nghi cho cái tên đần kia trước khi chết còn nếm thử mỹ vị nhân gian." Lão giả xin lỗi nói: "Diệp tiên sinh, hết thảy nguyên liệu đều đã sớm chuẩn bị, chúng ta không cách nào lại cung cấp món ăn cho ngài nữa, nhưng ngài có thể lại gọi một món khác." Diệp Vũ hít hít cái mũi, nhàn nhạt nói: "Ta chính là hướng về hậu quả sống mà đến, nếu như không có, vậy nhịn thôi đi." Lão giả nghe vậy không nói gì thêm. Lúc này Lưu Đông đứng sau bình phong bỗng nhiên nói: "Ta tại bữa tiệc tối này đã làm ra cái dạng sự tình này, nhất định phải làm một chút đền bù mới được. Đem thi thể tên kia ra đây." Lão giả gật đầu, trực tiếp kéo thi thể tên Phú Hào trẻ tuổi của Chưa Lạnh đi ra sau tấm bình phong. Diệp Vũ trong lòng cảm thấy nặng nề, tên Lưu Đông này chẳng lẽ muốn đem thi thể tên Phú Hào kia biến thành đồ ăn. Sự thật nghiệm chứng ý nghĩa của Diệp Vũ, cái bóng trên bình phong đang thuần thục giải phóng thân thể của Phú Hào trẻ tuổi. Chỉ chốc lát sau, ba món ăn được bưng lên bàn theo thứ tự là thịt đầu người xào cay, rau trộn ánh mắt. Cái món rau trộn ánh mắt kia so với cái món mà Quỳnh Lam Nhi gọi còn muốn huyết tinh hơn, còn có thể nhìn thấy rõ mạch máu trên mắt. Quỳnh Lam Nhi lại hung hăng hít hít cái mũi, đặc biệt hư và nói: "Mắt nên xử lý như vậy, nếu như không có mùi máu tươi làm nền, cho dù mỹ vị đến đâu cũng đều tẻ nhạt vô vị." Mấy Phú Hào khác đã hoàn toàn quên mất nguyên liệu ba món ăn này, mấy phút trước còn cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ, từng người đều đã không khống chế được mà chảy nước miếng. Diệp Vũ vẫn không có động đũa. "Ta chỉ muốn ăn hậu quả sống." Quỷ Lam Nhi cười nói: "Vậy ta không khách khí, Diệp tiên sinh, cái này đều là món ngon. Người cứ gọi ta là Đoạn Tàn Sát đi." "Vâng, Đoạn tiên sinh." Quỳnh Lam Nhi nở nụ cười tà mị, kẹp một con mắt bỏ vào trong miệng, cắn một cái, nước dịch kỳ quái chảy ra ngoài. Diệp Vũ cố nén dục vọng muốn nôn mửa, yên lặng nhìn đỉnh phong. Dùng cách này để thay đổi lực chú ý, đồ ăn lần lượt đưa lên bàn, có trị liệu bệnh máu trắng, ung thư gan, tàn tật, không ngoài dự tính, hết thảy đồ ăn đều dùng thân thể của người để làm. Cứ như vậy, thời gian chưa qua một tiếng, Liêu Đông đã hoàn thành xong nhiệm vụ đêm nay. Mỗi một vị phúng hào đều hài lòng ôm bụng trở về. Lão giả tuyên bố, đà tạ mọi người đêm nay, đại giá quang lâm. Mọi người biết đây là hạ lệnh đuổi khách, các phúng hào cũng không khỏi nhìn Đỉnh Phong mấy lần. Nếu là có năng lực, bọn họ rất muốn đem Lưu Đông mang về nhà, để hắn mỗi ngày làm đồ ăn cho mình. Bất quá bọn họ đều hiểu, Lưu Đông không phải người bọn họ có thể tiếp nhận, chỉ có thể hậm hực rời đi. Diệp Vũ đang muốn đứng dậy, Quỳnh Lâm Nhi bỗng nhiên nói. Đoạn Tàn Sát, lưu lại nói chuyện vài câu đi. Cùng ai? Diệp Vũ ngồi trở lại vị trí. Tất nhiên là cùng thập đại ác nhân chúng ta. Diệp Vũ nhìn về phía Đỉnh Phong, liền thấy Lưu Đông cởi trang phục đầu bếp, đặc biệt nghiêm túc rửa tay, không kém 10 lần. Cuối cùng Lưu Đông mặc âu phục màu trắng, trước ngực còn có một đóa hồng, từ sau tấm Đỉnh Phong đi ra. Lưu Đông dáng dấp rất xuất khí, nhìn bộ dáng giống như con lai, mặc dù có khuôn mặt của người phương Đông, nhưng lại có một đầu tóc vàng cùng con ngươi màu xanh lam. Hắn giống như một quý tộc, bưng lên một ly rượu đỏ, đi tới sau lưng Diêm Vũ cùng Quỳnh Lan Nhi. Liêu Đông, người nhất định không đoán được vị bên cạnh ta có thân phận gì, Quỳnh Lan Nhi nói. Liêu Đông nhìn Diêm Vũ từ trên xuống dưới. Diêm Vũ có chút bận tâm, lo lắng Liêu Đông sẽ nhìn thấy. Vì vậy, hắn cố ý lộ ra một chút khí tức tà ác của cánh tay kỳ lân. Sau khi Liêu Đông cảm ứng được, trên mặt lộ ra mỉm cười. Giả trang còn rất giống. Diêm Vũ giật mình, Quỳnh Lâm Nhi cũng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Liêu Đông nhạt nhạt nói, Đoạn Tàn Sát ưa thích ngụy trang thành bộ dáng thanh niên 20 tuổi, nhưng tay trái hắn ẩn tàng khí tức tà ác. Ngươi cái tên này ngụy trang thật giống, nếu như không phải khí tức tay trái của ngươi, chỉ sợ ta cũng không nhận ra ngươi. Đoạn Tàn Sát, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi nhỉ? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.